Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130. Ngọt ngào quán cà phê 8. Chương 130. Ngọt ngào quán cà phê 8. Hạ Tịch nhìn thoáng qua Daniel, như là nghĩ tới cái gì. Nàng hỏi: Người phía trước nói, người đã từng có một cái trò chơi thất bại quá. Lần thứ hai mới thông quan rồi, đúng vậy. Daniel gật gật đầu, có chút sờ không được đầu óc. Tịch Tịch, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ngươi thất bại chính là đệ mấy cái sinh tồn trò chơi sao? Hạ Tịch không có trả lời Daniel vấn đề, chỉ là hỏi tiếp cái thứ tư. Daniel thành thành thật thật trả lời. Ta nhớ rõ nhưng rõ ràng. Bởi vì lúc ấy, thì ra là thế, Hạ Tịch không có chờ Daniel đem nói cho hết lời. Nàng nhìn thoáng qua rũ đầu Minh Vũ. Trong lòng đã có chút manh mối, nếu nàng ý nghĩ không có sai nói. Nếu muốn được đến, trói định thật là cùng trò chơi số lần có quan hệ nói. Như vậy từ Daniel tình huống có thể phán đoán. Chỉ là trải qua cũng đủ trò chơi số lần còn chưa đủ. Cần thiết muốn liên tục thành công thông quan trò chơi mới được, xét thấy Daniel là lần thứ tư trò chơi thất bại. Như vậy liền ý nghĩa liên tục 3 lần thông quan không đủ để đạt tới trói định điều kiện. Hơn nữa, cơ bản có thể cho rằng ở trò chơi thất bại lúc sau, yêu cầu một lần nữa tính toán thông quan trò chơi số lần. Cho nên Daniel đến bây giờ đều còn không biết về trói định sự tình, tuy rằng nàng không biết Minh Hương cùng Minh Vũ rốt cuộc trải qua quá nhiều ít cái sinh tồn trò chơi. Nhưng dựa theo lẽ thường tới suy đoán, cái này, trói định, điều kiện tuyệt không sẽ là cơ hồ không thể đạt thành, Minh Hương cùng Minh Vũ. Thoạt nhìn cũng không có lợi hại đến cũng không thất bại nông nỗi. Cho nên nàng cho rằng cái này liên tục thông quan trò chơi số lần có thể là ở 5 lần đến 7 lần. Chi gian, đây là một cái rất có khó khăn nhưng lại không đến mức khó đến không ai có thể làm được số lần, đồng thời này cũng không phải đơn giản đến mỗi người đều có thể đạt tới số lần. Nàng cho rằng đây là tương đối hợp lý một cái khu gian, kế tiếp. Nàng cần phải làm là bảo đảm chính mình mặt sau mỗi một hồi trò chơi cần thiết thắng. Như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất nghiệm chứng chính mình suy đoán hay không chính xác, mặc kệ nói như thế nào. Nàng ít nhất có cái minh xác mục tiêu, thực hảo, Hạ Tịch cảm giác tâm tình của mình hảo không ít lúc. Này, lại có một vị nữ tính người chơi đi ra, thực xảo. Lại là cái nhận thức người, điền viên nhìn đến Hạ Tịch nháy mắt. Sắc mặt trầm xuống, ngữ khí thực hướng. Người cư nhiên cũng ở chỗ này, nàng trên mặt tràn ngập không cao hứng. Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái điền viên, cười nhạo một tiếng. Nếu ngươi còn có điểm trí nhớ nói, nên biết không muốn trêu chọc ta mới là sáng suốt lựa chọn. Nàng không có giống ở trước trong trò chơi thời điểm như vậy. Ngay từ đầu biểu hiện giống cái vô hại tiểu bạch thỏ. Bởi vì Diệp Không Thanh không ở, Diệp Không Thanh cái loại này liếc mắt một cái nhìn liền rất hung. Hãn lợi hại người tại bên người. Cho dù nàng biểu hiện lại dễ khi dễ lại hảo lừa. Người khác cũng không dám trắng trợn táo bạo đối nàng làm cái gì, cho nên nàng làm vô hại ngụy trang. Có lợi cho bộ thủ tín tức, nhưng hiện tại chỉ có nàng một người dưới tình huống. Nếu còn làm như vậy nói. Ngược lại dễ dàng làm người cảm thấy dễ khi dễ. Như vậy nàng rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất bị tính kế đối tượng. Loại này thời điểm liền không nên cất giấu. Mà là muốn cho tất cả mọi người biết nàng không phải cái mềm quả hồng mới được. Hạ Tịch vừa thốt lên. Xong. Điền viên sắc mặt liền càng thêm khó coi lên. Cứ việc trong lòng rất nhiều bất mãn. Nhưng điền viên vẫn là thành thành thật thật đứng ở một bên. Không có nói nữa. Chỉ là ở trong lòng oán hận mà mắng Hạ Tịch, nàng tuy rằng đặc biệt chán ghét Hạ Tịch, lại cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, không ngốc đến sẽ ở ngay lúc này đưa lên đi tìm ngược. Tấu chương xong, hết chương.